Tình mình giờ đã nhuốm thương đau, anh không biết biết phải làm sao. Để từng ngày đừng chút lấy âu sầu, hai chúng ta không phải đơn đau. Xưa yêu em anh ước rằng cho đời này bên em mãi. Xưa yêu anh em nói rằng cuộc tình này mãi mãi không phải. Mà giờ đây xạo qua nhiều đáng ca. Đừng giận hờn đừng oán trách chi nhau, ta hãy sống hãy nghĩ về nhau. Mỗi buồn sầu chuyện quá khứ hôm nào, anh với em cho vào lãng quên. Yêu nhau nhưng luôn dối hờn chỉ càng làm ta đau đớn. Xa nhau ta cũng chẳng đành, tận lòng không thể quên nhau. Thì ta hãy quay lại từ nơi bắt đầu. Mình hãy cố giữ lấy tiếng yêu ngàn năm không phải dấu. Dù sóng gió bao tố cách ngăn thì ta vẫn có nhau hoài. Đừng đánh mất hạnh phúc mà ngày nào ta đã trao để cho ngày sau không phải hối tiếc. Người có biết những lúc vắng em lòng anh ngày đêm ôi trong vắng. Người có biết những lúc nhớ em nhìn anh trông rất hoang tàn. Người có nhớ năm tháng thật tuyệt vời ta đã trao. Vậy thì sao ta không thể quay về như lúc ban đầu. Dần hơn đừng oán trách chi nhau, ta hãy sống hãy nghĩ về nhau. Mỗi buồn sầu chuyện quá khứ hôm nào, anh với em cho vào lãng quên. Yêu nhau nhưng luôn dối hờn chỉ càng làm ta đau đớn. Xa nhau ta cũng chẳng đành vì tận lòng không thể quên nhau. Thì ta hãy quay lại từ nơi bắt đầu. Mình hãy cố giữ lấy tiếng yêu ngàn năm không phải dấu. Dù sóng gió bao tố cách ngăn thì ta vẫn có nhau hoài. Đừng đánh mất hạnh phúc ngày nào ta đã trao để ngày sau không phải hối tiếc. Người có biết những lúc vắng em lòng anh ngày đêm ôi trong vắng. Người có biết những lúc nhớ em nhìn anh trông rất hoang tàn. Người có nhớ năm tháng tuyệt vời ta đã trao. Vậy thì sao ta không thể quay về như lúc ban đầu. Mình hãy cố giữ lấy tiếng yêu ngàn năm không phải dấu. Dù sóng gió bao tố cách ngăn thì ta vẫn có nhau hoài. Đừng đánh mất hạnh phúc mà ngày nào ta đã trao để cho ngày sau không phải hối tiếc. Người có biết những lúc vắng em lòng anh ngày đêm ôi trong vắng. Người có biết những lúc nhớ em nhìn anh trông rất hoang tàn. Người có nhớ năm tháng tuyệt vời ta đã trao. Vậy thì sao ta không thể quay về như lúc ban đầu. Người có nhớ năm tháng tuyệt vời ta đã trao. Vậy thì sao ta không thể quay về như